chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3671, chương 3581, người lương tâm sẽ không đau sao? Quy Vũ Đại Hán cứng tại nguyên chỗ, dựng thẳng mắt thu liễm, thân thể tại không tự chủ được run rẩy. Thúc thúc, ngươi làm sao thanh vũ khí ném, nhanh giết hai người bọn họ a. Tên mặt thẹo tại trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Huy Vũ Đại Hán không nhúc nhích, thì không tự chủ được gầm nhẹ một câu. Im miệng, Huy Vũ Đại Hán, muốn giết lòng hắn đều có. Trở tay cũng là một bàn tay đem tên mặt thẹo quất bay ra ngoài. Ta đáng sợ như thế sao? Đủ áo trắng người vô hại và vật vô hại cười nói. Quy Vũ Đại Hán chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng đồng dạng, máu trong cơ thể dường như đã ngưng kết đồng. Dạng, không, không có đáng sợ như vậy. Hắn khó khăn nói, cảm giác não tử đã nhanh vận chuyển không? Vậy ngươi vừa mới khí thế hung hăng nói chúng ta hôm nay ra không được cái cửa này. Hiện tại ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, hắn muốn chết tâm đều có. Các ngươi cứ việc rời đi. Hắn cười khổ nói, nếu như biết rõ trước mắt cái này người không thể trêu vào. Cái kia sẽ dùng trước lúc trước cái loại này ngự khí đối đãi. Chỉ là hiện tại đều muộn, ta chỗ này có một cái yêu cầu. Vương Đại Đông tại tề bạch áo sau lưng ló đầu ra tới nói. Ngài nói, hắn nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, gạt ra khó coi mỉm cười nói. Chúng ta phải vào Long Cung. Cái này. Hắn nhất thời thì trần chờ, làm Long Cung thị vệ trưởng, thì là phụ trách Long Cung an toàn. Huống hồ Vương Đại Đông bọn họ còn là nhân loại, không đáp ứng sao? Vương Đại Đông ngẹo đầu, hai tay ôm lấy, khinh miệt nói ra, ta, Uy Vũ Đại Hán hiện tại biến thành Ủy Khuất Đại Hán. Đáp ứng, hắn cúi đầu nói ra, trong nội tâm hận chết tên mặt thẹo. Vương Đại Đông cười nói, đừng quên ta 5 triệu cân nguyên dịch. Cái gì? 5 triệu cân? Hắn lật lên mắt cá chết. Kém chút không có bị Vương Đại Đông cái số này hoảng sợ ngất đi. Tên mặt thẹo cũng mộng, lấy lại tinh thần sắc mặt trắng bệch. Ngươi không phải chỉ cần 1 triệu cân sao? Vương Đại Đông cười lạnh nói, đó là lúc trước giá cả. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Muốn 5 triệu, nếu là không nhanh điểm xuất ra, không chừng lần tiếp theo cũng là 10 triệu cân. Phốp, tên mặt thẹo cùng Uy Vũ Đại Hán đồng thời thổ huyết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hố người. Ngươi đây là bắt chẹt. Tên mặt thẹo chỉ Vương Đại Đông gầm thét lên. Ngươi muốn là thật tốt phối hợp chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Ngoặc kép, tên mặt thẹo tức giận. Vì cái gì chính mình không nhiều trương mấy cái đầu tốt cắn chết Vương Đại Đông cái này rào. Hoạt gian trá nhân loại, thị vệ trường, có thể nghĩ tốt có cho hay không? Vương Đại Đông đưa ánh mắt có một lần nữa đặt ở Uy Vũ Đại Hán. Trên thân, cho, lòng hắn đều tại máu, sắc mặt trắng bệch, cho ta nửa ngày thời gian chuẩn bị tốt sao? Vương Đại Đông gật đầu biểu thị đồng ý. Đi đến bên cạnh hắn một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Một đạo cực kỳ lực phá hoại ấn ký nhất thời thì đánh vào hắn thân thể. Ngươi làm cái gì? Uy Vũ Đại Hán sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Chỉ cảm thấy thể nội thoáng cái thì nhiều một dạng vô cùng nguy hiểm đồ vật. Vì ngăn ngừa ngươi cùng vết sẹo đao kia nam một dạng lật lọng, cho nên cho ngươi thêm một đầu ấn ký. Chỉ cần ngươi dám thay đổi, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ hình thần đều diệt, chết không có chỗ chôn. Ngươi, Uy Vũ Đại Hán trừng tròng mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại đến một chiêu như vậy. Cái này nếu là hắn dám giở trò gian lời nói chẳng khác nào đang chịu chết. Sắc mặt hắn âm trầm đến có thể vặn ra nước đến. Sau đó đi hướng tên mặt thẹo, khom lưng đem hắn bắt lại. Tên mặt thẹo thân thể rung động, có loại không tốt cảm giác. Thúc thúc, hắn thăm dò tính phát ra âm thanh. sau đó liền bị một bàn tay lớn bịt lại miệng mũi. Uy Vũ đại hán quay đầu hướng Vương Đại Đông bọn họ cười cười. Hai vị yên tâm, nào đó nhất định sẽ gom góp. Vương Đại Đông gật đầu. Sau đó hắn liền mang theo tên mặt thẹo rời đi. Đi một bên khác, tên mặt thẹo quỳ gối trước mắt hắn. Hắn bệ vệ ngồi tại san hô trên ghế, sắc mặt tái nhợt, đưa tay một bàn tay quất vào tên mặt thẹo trên mặt. Ba, tên mặt thẹo trên mặt tinh mịn ngân sắc vảy cá bắn bay. Ở trong nước xoay tròn, biến thành một đầu cao to cá kiếm. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi để lão tử đi đâu tìm nhiều như vậy nguyên dịch. Ngươi biết không, lão tử hiện tại hận không thể đưa ngươi giết. Tên mặt thẹo sợ hãi đến thì giống như chim cút. Thúc thúc, ngươi nghe ta giải thích. Muộn, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhấc vung ra một đạo kiếm khí màu trắng bạc. Xuất, trước mắt hắn to lớn ca kiếm tại trước mắt hắn bị cắt thành hai nửa. Hắn quay người biến thành một đầu to lớn cá kiếm, đem tên mặt thẹo hai nửa thân thể đều cho ăn vào trong bụng. Hắn hóa thành hình người, giết tên mặt thẹo cũng không thể để tâm tình của hắn có chút chuyển biến tốt đẹp. 5 triệu cân nguyên dịch, hắn gạt ra mi đầu, chính hắn cũng không giàu có, 5 triệu cân nguyên dịch hắn cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra. Đáng giận a. Hắn cảm nhận được thể nội cái kia cuồng bạo ấn ký. Tâm tình càng thêm phiền muộn. Không nghĩ tới ta kiếm khung cũng có bị nhân loại tính kế thời điểm. Hắn cắn sắc bén hàm răng. Trong lòng phi thường không cam lòng. Xem ra chỉ có thể đi nhầm đường. Hắn đường ngầm. Sau đó sửa sang một chút. Giả trang cái gì đều không phát sinh một dạng ra ngoài. Hắn đi. Vương Đại Đông theo cửa sổ thu hồi ánh mắt. Hắn cô dám đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Chỉ là ngươi muốn 5 triệu cân nguyên dịch sẽ có hay không có chút quá ít. Tề Bạch Áo ngồi tại san hô trên ghế. Sắc mặt nhạt nhưng nói ra. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cái này còn thiếu. 5 triệu cân thế nhưng là 2.500 tấn. Không ít. Làm người không thể quá xấu bụng. Hiểu không? Tề Bạch Áo ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Người tại nói những lời này thời điểm lương tâm sẽ không đau sao? Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Muốn nhiều sợ hắn hội chó cùng dứt dậu. Nghiền ép từ từ sẽ đến. Quá mau không tốt. Tề Bạch Áo trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Tràn ngập khinh thường. Mà kiếm khung đi vào Long Cung trước cổng chính. Nhìn lấy cái kia từng cái đại cảnh vận chuyển đồ vật. Đôi mắt sáng lên, tới hồi lâu sau, kiếm khung thì trở lại trong nhà mình. Còn mang một cái túi nước giống như đồ vật. Hắn đi vào Vương Đại Đông trước mắt, cầm trong tay túi nước đưa cho tới. Đây là 5 triệu cân nguyên dịch. Hắn lời nói bình thản, nhưng là biểu lộ lừa gạt không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng mỉm cười đưa tay tới cầm, phế không ít lực rút tới, kiếm khung trong mắt lóe lên một vệt thất lạc, trong lòng tại máu a, đây chính là 5 triệu cân nguyên dịch a. Vương Đại Đông thấy thế, càng thêm vui vẻ, lúc này móc ra dưỡng kiếm hồ lô, dùng nội lực đẩy ra trước mắt nước biển, để sau đem nước trong túi nguyên dịch đổ vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Nguyên dịch ào ào ào hướng dưỡng kiếm hồ lô trung lưu. Kiếm khung toàn tầng nhìn lấy, mặt càng phát ra hắc. Ngược lại rất lâu, Vương Đại Đông đem trống rỗng túi nước ném cho hắn. Kiếm khung nhìn lấy trống rỗng túi nước, trong lòng cũng là trống rỗng. Làm tốt lắm, phía dưới ngươi liền nghĩ biện pháp đưa chúng ta tiến Long Cung đi. Tốt, kiếm khung mặt nhất thời thì trầm xuống. Có hắn trợ giúp, hai người không có chút nào lực cản lại lần nữa tiến Long Cung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.